Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Về chuyện đính hôn, Lệ Cảnh Trình không nói rõ ràng có muốn tiếp tục nữa hay không. Thẩm Tĩnh Mạn cũng cố tình không đi hỏi anh. Nhưng Thịnh Thư Lan trong lòng đầy tâm sự, càng tới gần ngày đính hôn, cô càng thấp thỏm lo âu và sợ hãi. Lệ Cảnh Trình nằm ở trên giường, lúc tỉnh giấc, nhìn thấy con gái cưng đã thức được một lúc lâu. Anh dụi đầu dựa vào người con. Cho ba ôm con, ba muốn ngủ thêm một chút. Gạo Nếp cười khanh khách đẩy anh ra. Ngứa. Lệ Cảnh Trình tiện tay ôm con vào lòng. Ba ba. Sao vậy? Con muốn cùng mẹ ăn sinh nhật. Lệ Cảnh Trình giật mình. Sinh nhật con qua rồi. Còn mẹ thì sao? Bé con ngửa đầu nhìn anh. Anh kỳ thực sớm đã nghĩ đến ngày mai là sinh nhật của Vinh Thiền. Anh chỉ là không ngờ Gạo Nếp lại đột nhiên hỏi như vậy. Tại sao đột nhiên hỏi vậy? Ba ba, mẹ con đang ở nơi nào? Con không muốn Thư Lan làm mẹ con đâu. Con có mẹ của mình mà. Mỗi người cũng có, ba ba cũng có. Nhưng chỉ có mẹ là không muốn gặp Gạo Nếp. Lệ Cảnh Trình không khỏi đau lòng khi nghe những lời này. Không phải là mẹ không muốn gặp con. Vậy mẹ đang ở chỗ nào? Lệ Cảnh Trình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Anh không thể nói, Vinh Thiển đã có gia đình mới, còn có con trai riêng của cô. Vậy con nói cho ba ba biết tại sao muốn cùng mẹ ăn sinh nhật. Ánh mắt Gạo Nếp ảm đạm, con bé ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình. Bởi vì sinh nhật con đã qua, sinh nhật ba ba cũng đã qua, sinh nhật của chúng ta luôn chỉ có ba ba với con muốn mẹ. Gạo Nếp nói xong lời cuối cùng, cổ họng nghẹn ngào, đáy mắt phủ đầy một tầng hơi nước. Lệ Cảnh Trình càng xót xa hơn. Những tổn thương này, không biết bao giờ anh mới có thể bù đắp nổi cho con. Con thích cô Thiển Thiển sao? Thích, thích. Lệ Cảnh Trình nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của con. Vậy con gọi điện thoại cho cô. Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình, cứ tưởng là vì chuyện bồi thường đụng xe. Chuyện gì? Cô ơi! Không ngờ lại là Gạo Nếp gọi. Vinh Thiển ngạc nhiên. Gạo Nếp, là con sao? Giọng nói của con bé vang lên từ đầu bên kia. Cô ơi, ngày mai là sinh nhật của con, cô đến dự được không? Vinh Thiển lại càng kinh ngạc. Sinh nhật Gạo Nếp hẳn là qua lâu rồi mới phải, nhưng cô không vạch trần con bé. Sau đó Gạo Nếp lại nói. Cô ơi, sinh nhật cô là lúc nào ạ? Vinh Thiển vừa muốn thốt ra. Sinh nhật của cô... Cô chợt có phản ứng, ngày mai lại là sinh nhật của cô. Cô ơi! Gạo Nếp lại gọi lần nữa. Sinh nhật cô qua chưa? Ngày mai cùng con tổ chức luôn được không? Được. Yêu cầu như thế, Vinh Thiển sao có thể cự tuyệt được? Thật tốt quá. Gạo Nếp vui mừng ra mặt. Ngày mai, con sẽ cùng ba ba mua một cái bánh kem thật to. Vinh Thiển biết, lần này Gạo Nếp gọi điện thoại cho cô nhất định là âm mưu của Lệ Cảnh Trình. Cũng bởi anh biết, cô nhất định sẽ đồng ý. Cúp điện thoại, Vinh Thiển thấy trong lòng rối bời. Mấy năm qua cô cũng chưa có một sinh nhật vui vẻ, càng chưa từng cùng Gạo Nếp mừng sinh nhật. Đến ngày hôm sau, sau khi tan ca, Vinh Thiển đến trung tâm thương mại ở đối diện để mua quà. Nửa chừng thì Gạo Nếp gọi điện thoại tới, nói cho cô biết địa điểm. Vinh Thiển lập tức đi. Tiến vào phòng ăn, Vinh Thiển mới phát hiện toàn bộ phòng ăn đã bị đặt báo hết. Gạo Nếp nhìn thấy cô, vui vẻ vẫy tay. Cô, con ở đây nè. Vinh Thiển bước qua, sau đó tặng món quà nhỏ cho con gái mình. Gạo Nếp, sinh nhật vui vẻ. Bé có chút áy náy. Cô ơi, thực ra hôm nay không phải sinh nhật con. Vinh Thiển đương nhiên biết, cô sờ sờ đầu Gạo Nếp. Thật khéo, thực ra hôm nay sinh nhật của cô. Thật sao? Gạo Nếp vỗ tay không ngừng. Ba ba, thật là trùng hợp. Lệ Cảnh Trình ngồi ở đó không nhúc nhích. Gạo nếp chạy tới, ôm lấy bó hoa trên ghế mang đến cho Vinh Thiền. Cô ơi, đây là quà tặng cho cô, sinh nhật vui vẻ. Vinh Thiền nhận bó hoa hồng đỏ kiều diễm, màu sắc đỏ tươi kề sát gương mặt cô, càng tôn thêm làn da trắng nõn mịn màng. Cảm ơn gạo nếp. Con bé trèo lên đùi Lê Cảnh Trình, lúc này anh mới hơi nhướng mắt nhìn cô. Ngồi đi. Hôm nay Vinh Thiền mặc âu phục màu hồng nhạt, tóc buộc cao, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng kia. Lệ Cảnh Trình bất giác nhìn chằm chằm cổ cô. Vinh Thiền đem hoa bỏ đặt lên trên bàn, Lệ Cảnh Trình rời ánh mắt đi nơi khác. Gạo nếp ngồi trên đùi ba, cứ nhích tới nhích lui. Cô có mẹ không? Cô không ngờ con bé hỏi bất ngờ như vậy, Vinh Thiền liền nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Cô mỉm cười. Có nha. Vậy mẹ cô đang ở đâu? Bà đang ở một nơi rất xa. Ánh mắt gạo nếp đột nhiên sáng ngời, trong giọng nói lộ ra vui mừng. Có phải ở cùng một chỗ với mẹ con không nhỉ? Vinh Thiền nhất thời không kịp phản ứng, ngay sau đó gạo nếp liền giải thích. Bà nói mẹ con cũng đến một chỗ rất xa. Cô ơi, hôm nào cô thử hỏi bà xem có nhìn thấy mẹ con không, có ảnh chụp của mẹ con không? Vinh Thiền há miệng kinh ngạc, nhưng cô thật sự không biết phải nói gì. Lệ Cảnh Trình im lặng rũ mắt xuống. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cũng cắt ngang vấn đề của gạo nếp. Vinh Thiền trong lòng càng áy náy, cô cắt nhỏ phần bò bít tết giúp gạo nếp. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn, sau đó lại đem một phần khác đẩy tới trước mặt cô. Cắt luôn phần này đi. Ngại còn có gạo nếp ở đây, Vinh Thiền đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Lệ Cảnh Trình đương nhiên được cùng con gái hưởng thức ăn ngon. Mặc dù vẫn chưa được gặp mẹ, nhưng hôm nay gạo nếp rất vui vẻ. Con bé thích Vinh Thiền, thích cả những món quà cô tặng. Lúc dùng cơm, ai cũng không nói chuyện. Gạo nếp chỉ biết ăn, Lệ Cảnh Trình cũng có vẻ gì là chú ý đến Vinh Thiền. Những việc này đã nằm ngoài dự liệu của Vinh Thiền. Cô vốn cho là Lệ Cảnh Trình sẽ không cho cô gặp mặt con thêm lần nào nữa. Vinh Thiền rất quý trọng cơ hội này. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng cô đang tươi cười, anh lại cảm thấy có chút chói mắt. Nụ cười của cô càng ngày càng sâu. Vinh Thiền bỗng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lệ Cảnh Trình, ý cười nơi khóe miệng cô chậm rãi thu lại. Đúng rồi, xe của anh... đang sửa. Người đàn ông trả lời gọn lọn hai chữ. Vậy chi phí sửa xe chúng tôi sẽ đưa lại cho anh. Nghe những lời này, Lệ Cảnh Trình cười lạnh. Bảo tên đàn ông kia bồi thường tiền cho tôi. Vinh Điển nắm chặt con dao trong tay. Bất kể là tiền của ai, miễn sao tôi đưa đủ cho anh. Tôi lại không cần tiền của cô. Vinh Điển nghe thế, trong mắt liền có phòng bị. Quên đi, tôi bồi thường cho anh là được rồi. Lời này là đang hoài nghi nhân phẩm của anh sao? Gạo nếp tò mò nhìn hai người. Người lớn có khác, nói chuyện toàn tiền với tiền nha. Sau một lúc trầm mặc, Lệ Cảnh Trình rốt cuộc nhịn không được. Anh ngẩng đầu nhìn Vinh Thiền. Mấy năm này là ai tổ chức sinh nhật cùng em? Lăng Giác. Nói cách khác là cả nhà luôn hạnh phúc cùng nhau mừng sinh nhật. Khóe miệng Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch lên châm chọc. Thật tốt, thật tốt. Vinh Thiền như bị nghẹn ở cổ họng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía gạo nếp ở bên cạnh Lệ Cảnh Trình. Cô càng cảm thấy áy náy. 3 năm qua, con gái cô đã chịu nhiều thua thiệt. Nay cô muốn được nghe con gái gọi một tiếng mẹ cũng là hy vọng xa vời. Lệ Cảnh Trình vô cùng tức giận, nhưng có con gái ở đây, anh không tiện phát tác. Nơi cổ họng Vinh Thiền hơi gợn nhẹ, chờ sau khi sự việc của Lăng Giác đi qua, cô nhất định phải ôm con gái thật chặt, hết lòng yêu thương con. Ba, không phải ba có quà muốn tặng cho cô sao? Gạo nếp lại bất ngờ hỏi. Lệ Cảnh Trình liền ra lấy một hộp trang sức. Nhìn hình dáng chiếc hộp, Vinh Thiền đoán bên trong hẳn là một chiếc vòng cổ. Cô mím nhẹ môi, cổ họng cảm thấy khô chát. Cảm ơn. Lệ Cảnh Trình không nói tiếng nào, đem hộp trang sức nhét vào trong túi cô. Cô ơi, ba đã mua một cái bánh kem thật lớn, chúng ta cùng nhau thổi nến được không? Vinh Thiền mỉm cười. Được. Lệ Cảnh Trình ra hiệu, nhân viên phục vụ đẩy cái bánh ngọt ra. Rất khoa trương, chiếc bánh còn cao hơn cả gạo nếp. Xung quanh chiếc bánh được trang trí một vòng hoa hồng. Đêm nay, trong mắt Vinh Thiển tràn ngập sự lãng mạn. Gạo nếp từ trên đùi Lệ Cảnh Trình trượt xuống, chạy qua kéo tay Vinh Thiển. Cô thích không? Thích, cảm ơn gạo nếp. Tất cả đều do ba ba chuẩn bị. Anh luôn nhớ thương cô suốt 3 năm qua. Mỗi khi đến ngày sinh nhật cô, Lệ Cảnh Trình đều nghĩ cô có quên sinh nhật mình hay không? Có người cùng mừng sinh nhật không? Có được tặng nhiều quà hay không? Gạo nếp hát bài chúc mừng sinh nhật, Vinh Thiển vô cùng xúc động. Đây là lần đầu tiên con gái cùng cô mừng sinh nhật. Cô hít một hơi thật sâu, thổi tắt ngọn nến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, cảm giác ấm áp hạnh phúc đã tràn đến tận khóe mắt. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy một người đàn ông ôm theo bó hoa hồng thật lớn đằng xa đang tiến đến. Trong tay anh ta còn cầm một chiếc bánh ngọt. Đợi đến gần một chút, anh mới nhìn rõ người kia là Lăng Giác. Vinh Thiển nghe thấy tiếng bước chân dừng bên cạnh, cô ngẩng đầu sau đó kinh ngạc. Lăng Giác, sao anh lại tới đây? Chẳng lẽ em cho rằng anh có thể quên ngày sinh nhật của em? Vinh Thiển đứng lên, gạo nếp tò mò nhìn hai người, sắc mặt Lệ Cảnh Trình u ám. Lăng Giác đem bánh ngọt đặt lên trên bàn. Em yêu, sinh nhật vui vẻ. Thần sắc Vinh Thiển thay đổi, cô chưa từng nghĩ tới để con gái mình chứng kiến một màn như vậy. Hai tay Lăng Giác chống lên bàn, nhìn thẳng Vinh Thiển. Anh ở bên ngoài chờ em, anh vẫn nên cùng em mừng sinh nhật chứ. Lời anh nói nghe có vẻ rất thân mật, nhưng chỉ có Vinh Thiển mới có thể nghe ra đây là anh đang cảnh cáo cô. Gạo nếp nhìn Lệ Cảnh Trình. Ba ba. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình chợt lạnh lùng. Vinh Thiển thấy vậy liền cầm túi lên đi thẳng ra ngoài. Vinh Thiển không muốn để con gái mình phải thấy những điều không hay. Vốn dĩ 3 năm qua cô đã không thể chăm sóc cho con, hiện nay cô càng không muốn trong mắt con bé có một chút vết nhơ nào với cô. Vinh Thiển không muốn sau này con bé nghĩ rằng mẹ không ở bên cạnh mình là vì có dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác. Vinh Thiển không biết nếu sau này cô có thể nhận lại con, phải làm sao giải thích một màn xảy ra ngày hôm nay. Cô bước những bước dài, Lăng Giác đuổi theo phía sau, anh tóm lấy cổ tay cô, kéo Vinh Thiển đến trước mặt. Ánh mắt anh lạnh lẽo, anh đè thấp giọng nói. Vinh Thiển, đừng làm rộn. Tôi làm rộn cái gì? Hôm nay là sinh nhật tôi chỉ muốn cùng con gái ăn bữa cơm cũng không được sao? Không được. Vinh Thiển nhìn về hướng phòng ăn, Lệ Cảnh Trình đang ôm con, cả hai đều đang nhìn về phía này. Vinh Thiển nóng lòng rẽ khỏi tay Lăng Giác, cô không muốn bị con gái nhìn như vậy. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Hai người đi ra khỏi phòng ăn, tâm tình Vinh Thiển kiềm chế lâu như vậy, nay đột nhiên bộc phát. Cô nắm chặt túi sách trong tay. Lăng Giác, anh nhất định phải lôi tôi về như vậy sao? Hôm nay là sinh nhật em không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn em chằm chằm sao? Anh cao giọng. Chẳng có vẻ gì là ai nấy sau khi quấy rầy bữa cơm của cô cả. Lệ Cảnh Trình lấy cho gạo nếp một miếng bánh kem. Ngoan, con ngồi ở đây nhé. Dạ. Vinh Thiển tức giận. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao từ lúc tôi trở lại Nam Tịnh, khẳng định bọn họ cũng đã theo dõi tôi gắt gao rồi. Lệ Cảnh Trình đứng ở trước cửa sổ sát đất, xuyên qua một tấm kính thủy tinh nhìn hai người bên ngoài. Bọn họ hình như đang cãi nhau. Vinh Thiển có vẻ rất kích động, cũng không biết đang nói gì. Lăng Giác đảo mắt nhìn bốn phía. Ngoan, có việc gì về nhà rồi nói. Anh có biết hay không, khó khăn lắm tôi mới có cơ hội cùng con mừng sinh nhật. Tôi biết. Biết mà anh còn như vậy sao? Lăng Giác, tôi... Vinh Thiển kích động không thôi, lúc nãy có uống chút rượu, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng. Lăng Giác biết. Hiện tại có nói gì với cô cũng vô ích. Anh hung hăng kéo tay Vinh Thiển đi về phía trước, không ngờ lại bị cô dùng sức giật tay lại. Lăng Giác thấy vậy, liền một phen kéo cô vào lòng. Hai tay anh ôm gọn hai bên mặt của cô, hai ngón tay cái ấn trên môi Vinh Thiển. Sau đó, đôi môi anh nhanh chóng áp xuống, hôn lên phía trên ngón tay mình. Một màn này rơi vào mắt Lệ Cảnh Trình như muốn chọc mù anh, đồng thời cũng tàn nhẫn xé nát tim anh. Vinh Thiển dãy dụa một lúc, sau đó bị Lăng Giác dùng sức ôm ghì vào trong ngực. Lệ Cảnh Trình hai tay chống bên người. Ánh trăng cô đơn soi dọi vào bóng hình đơn độc đang dõi theo một đôi nam nữ đang lưu luyến ôm nhau bên dưới. Chương 7. Anh ta hôn em, tôi cũng hôn em. Vinh Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, cô thật không nghĩ tới Lăng Giác sẽ có hành động này. Khóe mắt liếc nhìn thân ảnh đứng sau cửa sổ tùy tinh, Vinh Thiển chân chân nhìn. Lệ Hành Trình đứng đó không nhúc nhích, hai tay chậm rãi giơ lên nắm chặt ngực trái. Anh không chỉ thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ mà là đang thử thách xem trái tim mình mạnh như thế nào. Lăng Giác sầm mặt nhưng vẫn tiếp tục giả vờ hôn môi cô. Tôi biết trong lòng em rất tức giận, nhưng em hãy suy nghĩ một chút, chồng em và con em vẫn còn ở bên trong. Hôm nay là sinh nhật em, hai chúng ta đã công khai, ngày như thế này làm sao để em ở bên cạnh người khác chứ? Gương mặt Vinh Thiển bị anh giữ trọn trong lòng bàn tay, suy nghĩ bị lung lay, ngón tay Lăng Giác đặt sau tai cô. Bây giờ, mọi cử động của em đều có thể bị người ngoài nhìn chằm chằm. Em không sợ con gái em vừa bước ra khỏi cửa quán bar này đã gặp phải chuyện gì không may? Anh đừng nói bậy. Em hãy suy nghĩ đi, Tống Thanh Giác chết như thế nào? Vinh Thiển thôi không dễ dụa nữa, mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lăng Giác. Cô không nhận ra bất kỳ gợn sóng nào từ đáy mắt anh. Khóe môi Vinh Thiển run run. Đúng vậy, cô làm sao không thể khống chế chính mình như vậy? Nghĩ kỹ chưa? Cô gật gật đầu. Lăng Giác nhìn gương mặt này, cô còn trẻ hơn so với Tống Thanh Giác, lại bị cuốn vào trung tâm của vòng xoáy này, lâm vào thế bị động, thình lình chứng kiến tận tai tận mắt, tai nạn và gặp nguy hiểm. Đôi mắt người đàn ông dịu lại. Xin lỗi. Vinh Thiển nắm cổ tay anh. Chuyện đã xảy ra, nói xin lỗi còn có ích gì? Ngoan đi, sau này tôi sẽ hết mực thương yêu em. Lời nói này nghe sao mà xến xúa quá. Vinh Thiển kéo tay anh xuống, Lăng Giác thuận thế ôm cô. Tìm một chỗ, tôi cùng em qua hết sinh nhật này. Về nhà đi. Không còn hào hứng nữa, Vinh Thiển cũng không còn hơi sức đâu mà đi theo Lăng Giác. Lệ Cảnh Trình nhìn Lăng Giác ôm lấy Vinh Thiển, anh vô thức quay đầu lại. Gạo nếp đang ăn bánh ngọt, dùng sức nuốt hết bánh trên cái muỗng vào miệng. Trên mặt còn dính một chút bơ sữa, cô bé lau lau mặt, bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Gạo nếp cười cười, ngây thơ như cún con đang yêu, giống như chỉ chú tâm vào đồ ăn ngon trước mắt. Lệ Cảnh Trình không khỏi cảm thấy khó chịu, anh miễn cưỡng cười lại cùng con gái. Ánh mắt nhìn lại, chỉ còn thấy bóng lưng của hai người kia. Vinh Thiển muốn quay đầu lại, Lăng Giác chú ý tới hành động này của cô. Đừng quay đầu lại, em hãy bỏ lại hết gia đình mình đi. Cô trừng mắt, Lăng Giác thuận thế cầm tay cô. Diễn tốt một chút, em không hiểu chuyên nghiệp là thế nào sao? Vinh Thiển theo Lăng Giác đi về phía trước, nhưng mỗi một bước đều thấy lòng bàn chân như dẫm lên lưỡi dao nhọn, vô cùng khó khăn, đau đớn. Cô biết Lệ Cảnh Trình hoàn toàn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hơn nữa, đứng ở góc độ của anh cũng sẽ không phát hiện Lăng Giác mờ ám. Lệ Cảnh Trình nhìn hai người bọn họ lên xe, lại là Lăng Giác lái xe. Chiếc BMW màu trắng dần dần biến mất trong tầm mắt của anh. Nhưng hình ảnh ban nãy đã đọng lại sâu trong lòng, kéo dài mãi không thể tan biến. Ba ba. Gạo nếp chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh anh, cô bé kéo kéo áo sơ mi của Cảnh Trình. Cô đã về nhà sao ạ? Đúng vậy. Chú kia là ai ạ? Đôi mắt Lệ Cảnh Trình chợt buồn bã, anh không muốn con gái nhìn thấy hình ảnh ban nãy của hai người kia. Anh khom lưng ôm lấy Gạo nếp. Là nhân viên giao hàng thôi, chú ấy mang bánh ngọt tới, giao cho cô đó con. Dạ. Cô bé dù gì vẫn còn nhỏ, nói vài ba câu là có thể cho qua chuyện. Ăn xong chưa? Ăn ngon, ăn no rồi ba ba. Lê Cảnh Trình trở lại bàn, lấy mấy món đồ. Vậy chúng ta về nhà. Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa bước qua. Lê Cảnh Trình nhìn thấy trên bàn đầy hoa tươi và bánh ngọt của Lăng Giác. Đem ném hết đi. Vâng. Về đến nhà, Tụng Tụng nhào tới gọi mẹ. Mấy ngày nay ở chung, cậu bé cũng đã kêu Lăng Giác là ba ba. Người làm đã chuẩn bị sẵn bữa tối, bà bưng canh từ phòng bếp đi ra. Cô Vinh, nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng món này đều là ngài Lăng đặc biệt dặn tôi chuẩn bị. Vinh Thiền đưa mắt nhìn Lăng Giác, người đàn ông đi qua, lấy trong tủ lạnh ra cái bánh ngọt. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm xúc không vui ban nãy đã từ từ không còn, Vinh Thiền kéo ghế ra ngồi trước bàn ăn. Dì cũng ngồi cùng nhau ăn đi. Cô ôm lấy Tụng Tụng, Lăng Giác cởi áo khoác, ngồi vào bên cạnh Vinh Thiền. Năm rồi em trải qua sinh nhật thế nào? Vinh Thiền im lặng. Những năm trước đây đều ở cùng Hoắc Thiếu Huyền, sau đó thì có Lê Cảnh Trình bên cạnh, đều do một tay anh sắp xếp. Ăn xong cơm chiều, Lăng Giác lấy quà tặng ra đưa cho cô. Vinh Thiền mở ra, phát hiện là một chiếc vòng đá vô cùng tinh xảo. Lăng Giác giúp cô đeo lên tay. Cảm ơn anh. Chơi cùng Tụng Tụng một lúc lâu, Vinh Thiền trở lại phòng mình. Vô cùng mệt mỏi, đi về phía giường lớn, đem túi sách ném lên phía trước, thả người nằm giữa giường lớn không muốn động đậy. Lệ Cảnh Trình chọn cho cô quà tặng vô cùng đắt giá, giấy gói cũng không được gói kỹ. Giờ đây, trong hộp trang sức, bên trong rớt ra ngoài, chạm vào ngón tay cô. Vinh Thiền quay sang nhìn, tay cầm hộp trang sức lên, ngồi dậy, đem hộp mở ra, thì ra bên trong là dây chuyền bạch kim. Sợi dây hơi mảnh so với cổ cô, mặt trên như khảm từng lớp hoa văn xếp lên nhau, hình thức mới lạ đặc biệt, vừa nhìn liền biết vô cùng giá trị. Vinh Thiền không khỏi mỉm cười, lần đầu tiên nhìn thấy đã cực kỳ thích. Nhưng thực chất sợi dây này chỉ tùy tiện mua trong cửa hàng trang sức, nói gì mà do một nhà thiết kế nổi tiếng làm. Tất cả đều là lừa gạt Chu Đình Đình. Vinh Thiền cầm vòng cổ lên, cô đi tới toilet, đứng đối diện gương. Trước tiên gỡ cái vòng trên cổ mình xuống, sau đó lấy vòng cổ trên tay, cẩn thận đeo lên. Độ rộng như vậy vừa lúc có thể che khuất vết sẹo nơi cần cổ, hơn nữa còn tinh tế hơn so với chiếc vòng cổ cũ. Phụ nữ trời sinh đều yêu cái đẹp, Vinh Thiền cũng không ngoại lệ. Cô yêu thích không nỡ tháo vòng cổ xuống. Đầu ngón tay mân mê chiếc vòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, như những buồn phiền vừa rồi chợt tan biến vậy. Ngày hôm sau, Vinh Thiền ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Lăng Giác ngồi ở trước bàn ăn. Cô đến gần, kéo ghế ngồi đối diện. Lăng Giác ngẩng đầu, đúng lúc có thể nhìn rõ sợi dây chuyền trên cổ Vinh Thiền. Ai tặng vậy? Có đẹp không? Thiết kế mới nhất của Cartier Royal đương nhiên là rất đẹp, nhưng không phải nó chỉ chuẩn bị ra mắt trên thị trường sao? Vinh Thiền ngồi vào bên cạnh anh, cầm chiếc đũa lên. Sao cái gì anh cũng biết vậy? Bảo mẫu mang theo Tụng Tụng xuống lầu, Lăng Giác đi đến ôm thắt lưng Vinh Thiền, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Vinh Thiền, tôi nghĩ tôi phải rời thành phố Nam Thịnh một chuyến. Vì sao? Tôi muốn đi tìm khối ngọc bích kia. Ngọc bích không ở trên người của anh sao? Trước đó gặp chuyện không may nên tôi đã giao lại cho một người bạn giữ. Bên trong có những số liệu rất quan trọng. Chờ sau khi mang về cũng chính là lúc cuộc sống gian nan của em chấm dứt. Ánh mắt Vinh Thiền lóe lên, cô cắn chiếc đũa. Vậy sao anh lại bỏ mặc những người đó mà trở lại đây? Ngón tay Lăng Giác gõ nhẹ lên bàn. Tôi cần em giúp. Tôi... Vinh Thiền chỉ chính mình. Ngoài việc yểm trợ cho anh, tôi còn có thể làm được gì? Lăng Giác uống chút cháo, khóe môi cười khẽ. Có thể yểm trợ là đủ rồi. Bên trong khối ngọc bích đó, rốt cuộc cất giấu cái gì? Cất giấu một báu vật. Anh nói một cách nghiêm túc xem. Lăng Giác hơi nhếch môi. Em tin tôi chứ? Tôi chỉ tin vào trực giác. Ánh mắt Lăng Giác nhìn về nơi nào đó, hình như là xuất thần. Chỉ là một lát sau đã khôi phục lại bình thường. Em đã tin cô ấy, vậy em cũng nên nên tin tưởng ở tôi. Giờ đây, vẻ mặt của cả hai đều không khác gì nhau. Người đàn ông ngồi lên xe, nhìn Vinh Thiền. Ở đây em thân thuộc hơn tôi, đâu là nơi có lượng giao dịch cao nhất? Uy Lệ. Ở đâu? Vinh Thiền ngồi ở vị trí phó lái, hướng dẫn vị trí, lăng rác nhìn người bên cạnh mình. Tốt lắm, ngồi vững vào. Chờ một chút. Vinh Thiền hai tay nắm chặt dây an toàn. Hay là đi nơi khác đi. Vì sao? Uy Lệ là danh nghĩa sản nghiệp của Lệ Cảnh Trình, là trung tâm tiêu thụ sản phẩm điện tử lớn nhất cả thành phố Nam Thịnh. Vừa rồi Vinh Thiền chỉ là chưa tốt ra, lỡ như để những người kia tìm tới đó thì làm thế nào? Không nên không nên, chúng ta đến Vạn Đạt đi. Lăng Giác nhìn đồng hồ xem xét. Hãy cứ đến Uy Lệ đi. Yên tâm, khối ngọc bích không xuất hiện trước đâu. Hai chúng ta vẫn ở trong trạng thái an toàn. Nhưng lại mang nguy hiểm đến cho người khác thì làm sao? Hay, sao em lại khẩn trương như vậy? Vinh Thiển nhẹ nuốt nước bọt. Ai khẩn trương? Còn nói không có, đôi mắt em đã ươn ướt rồi kìa. Lăng Giác khởi động xe. Tôi biết, Uy Lệ là tài sản của chồng em, đúng không? Vinh Thiển vô cùng hưởng ứng cách gọi đó. Đúng, Uy Lệ là của anh ta, nhưng tôi không khẩn trương. Lăng Giác cong khóe miệng cười, đôi mắt qua kính chiếu hậu nhìn Vinh Thiển. Chỗ có nhiều người mới có khả năng an toàn cao. Đừng sợ, không có việc gì. Xe chạy ra khỏi tiểu khu, một đường chót lọt, Lăng Giác nhìn phía sau, đã có người theo dõi. Anh nhắc nhở Vinh Thiện ngồi vững, chiếc xe BMW trắng bỗng nhiên tăng tốc. Tiểu khu bên cạnh, trừ công viên còn có một đường đi kiểu cũ. Lăng Giác lái xe vào bên trong đó tránh, mấy lần suýt chạy va vào tường, nhưng anh luôn có bản lĩnh xoay sở. Vinh Thiện nắm chặt tay. Đôi lúc tôi nghi ngờ anh có phải cảnh sát hay không, năng lực phản ứng trinh sát sao lại tốt như vậy? Nếu tôi không có bản lĩnh này, chắc chắn sẽ bị kẻ khác giết hại tới 100 lần rồi. Xe lao ra đường đi, tiếp đó một con đường nhựa tiếp nối. Tay lái của Lăng Giác giống như hệ thống điều khiển từ xa, chính xác tới từng chi tiết. Vinh Thiển nhìn phía sau, cười cười. Bị bỏ lại rồi. Không hẳn, tôi cũng làm bộ một chút. Đám người kia đúng là chó săn, mục tiêu lớn như chúng ta còn mang theo con chồng trước của em. Vinh Thiển chừng anh. Biết con chồng trước có ý gì sao? Lăng Giang cười cười. Cách đây không xa chính là Uy Lệ, chuẩn bị sẵn sàng. Xe chạy đến cửa Uy Lệ, Vinh Thiển xuống xe, lại bị một màn trước mặt làm hết hồn. Ngoài cửa một hàng người dài, đủ hơn 1.000 người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi mắt hoa đào của Lăng Giác híp lại, khóe miệng cười. Trường hợp như vậy tôi thích. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, mới phát hiện có một poster cực lớn. Hóa ra hôm nay là ngày ra mắt mẫu điện thoại mới của Uy Lệ. Điện thoại này không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, còn bao gồm nhiều chức năng thông dụng. Sáng hôm nay đúng 9 giờ, mỗi điểm tiêu thụ dưới danh Uy Lệ đã chào hàng ra thị trường. Không chỉ mỗi chỗ này, trên toàn quốc, mỗi một địa điểm bán đều đông người xếp hàng chờ mua như vậy. Lăng Giác cầm theo túi đồ đi nhanh vào trong, Vinh Thiển cũng theo sau đó. Nhân viên cửa hàng ngăn họ lại. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi chỉ bán đúng 1.000 máy, hiện giờ đã đủ người rồi. Chúng tôi không phải đến mua máy. Thật thất lễ, mời hai vị vào. Đây là khu trung tâm của Uy Lệ, tổng cộng trên dưới 8 tầng, tất cả chỉ kinh doanh sản phẩm của công ty. 8 tầng này chỉ có lầu 4 đã phát triển thành khu ăn uống đồ Nhật, thích hợp cho khách hàng đi lại nghỉ ngơi thoải mái mua sắm. Lăng Giác đi thẳng tới lầu 4, hai người vừa bước lên, chuẩn bị bước vào một cửa hàng bán quần áo, thì có hai người đàn ông vạm vỡ cao lớn đi qua. Ngài Lăng, hóa ra ngài ở đây, ngài Doãn muốn gặp anh. Lăng Giác vẫn điềm nhiên không hề tỏ ra giật mình và hoang mang, anh kéo tay Vinh Thiển về phía trước. Phía cửa sổ sát đất bày ra những bàn cà phê nhỏ, có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh sắc bên ngoài. Vinh Thiển vô cùng yêu thích, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi đó, chính là người tìm tới trong lần đấu giá trước. Lăng Giác khóe miệng khẽ cười. Doãn Thâm Nam, 2 năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Ánh mắt đối phương nhìn anh từ trên xuống dưới, buông hai chân đang bắt chéo xuống, đứng dậy vỗ vai Lăng Giác. Trở về cũng không đi tìm tôi, không tốt gì cả. Anh cũng không phải là không biết tung tích của tôi, đâu cần phải làm phiền nhiều người như vậy. Lăng Giác kéo Vinh Thiển ngồi xuống. Đây là em dâu sao? Vinh Thiển nghe vậy, tự nhiên lại thấy khó chịu vô cùng. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lăng Giác, tôi không muốn vòng vo nữa, khối ngọc bích kia đâu? Khối ngọc bích nào? Cậu không tới đây, bên Thái Lan đã phát lệnh truy sát, tự mình cất giữ khối ngọc bích đó, có gì lợi cho cậu? Vinh Thiền khóe miệng hơi run, lệnh truy sát được ban ra, vậy khối ngọc đó cất giấu bí mật gì? Anh có nhìn thấy khối ngọc bích trên tay tôi không? Nữ cảnh sát lúc trước mang khối ngọc bích đi, chính là người phụ nữ bên cạnh cậu. Lạc Giác cười lạnh cắt ngang lời hắn ta. Cô ấy đã chết, anh tự đi mà hỏi đi. Đúng vậy. Bàn tay Doãn Thâm Nam mang găng tay đan vào nhau. Nghe nói, bị chết còn rất thảm, mồm mép rất cứng cỏi, có động thủ thế nào cũng không moi được tin tức khối ngọc từ cô ta. Vinh Thiển nghe thấy những câu này, trái tim đập loạn. Cô liếc sang Lăng Giác bên cạnh, khóe mắt anh khẽ cử động, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi, hoặc là thực sự không quan tâm, hoặc là tâm lý đã có sự chuẩn bị để chịu đựng chuyện này. Hai người còn đang nói chuyện, Vinh Thiển nghĩ đến Tống Thanh Giác, không khỏi khó chịu. Cô quay đầu ra ngoài, chợt thấy vài bóng người xuất hiện ở trước mắt. Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Ở đây là lầu 4, ánh mắt cô chạm đến đều là ngoài cửa sổ. Cô nhìn kỹ mới phát hiện, ngay bên ngoài là thang máy chuyên dụng nội bộ. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình chăm chú về phía trước, bóng dáng Vinh Thiển đột nhiên lọt vào tầm mắt của anh, có vẻ như anh cũng giật mình. Ánh mắt hai người đối diện nhau, thang máy đang hướng thẳng lên lầu 8. Lăng Giác khăng khăng nói anh không cầm khối ngọc bích. Vinh Thiển nghe hai người nói chuyện, cô cầm cốc cà phê lên uống. Nghĩ lại cảm thấy sợ, sẽ không bị đầu độc chứ? Cô ngẩng mắt lên, thấy một nhóm người đang đi tới. Dẫn đầu là Lệ Cảnh Trình, mặc bộ tây trang thẳng thớm, áo khoác ngoài đã được cởi, âu phục màu đen làm bật lên vóc dáng người rất được. Người đàn ông này chính là như thế, đi đến đâu cũng đều thu hút mọi ánh mắt. Lệ Cảnh Trình nói vài câu với mấy người phía sau. Mẫu điện thoại mới được bán ra, hôm nay anh muốn đích thân đi xem. Người đàn ông biết cô đang ở đây, nhưng ánh mắt vẫn không liếc nhìn qua bên này. Vinh Thiển cũng kịp lúc mà thu hồi tầm mắt. Doãn Thâm Nam thấy Lăng Giác không có ý đưa ngọc bích ra. Nếu là cậu, sau khi đã tìm được đường sống giữa chỗ chết, tôi sẽ quý trọng tính mạng của mình lắm lắm, hà tất liên lụy tới vợ con mình. Mạng của tôi đương nhiên tôi sẽ quý trọng, nếu không còn chuyện gì tôi phải đưa vợ đi dạo. Lăng Giác đứng dậy trước tiên, đưa một bàn tay về phía Vinh Thiển. Cô chậm chậm đặt lòng bàn tay mình vào tay anh ta. Người đàn ông nắm chặt tay lại rồi dẫn cô đi. Hai người đi vào cửa hàng quần áo bên cạnh. Vinh Thiển cầm mấy bộ quần áo vào thử, nhưng cô không mua. Lăng Giác lại dẫn cô vào tiệm kế bên. Vinh Thiển và Lăng Giác mỗi người lựa một cái mũ, còn mua không ít món trang sức nhỏ rồi mới đi ra ngoài. Nhưng hai người có vẻ chưa có ý định về, Vinh Thiển kéo Lăng Giác vào một cửa hàng bán đồ lót. Có lẽ là vì đám đông đang mua điện thoại di động ở bên dưới, Vinh Thiển canh thời gian, thấy một số đông người tràn vào cửa hàng áo lót. Nam có, nữ có, lượng đồ không e dè, toàn bộ nhân viên cửa hàng đều phải đi ra giúp tư vấn. Vinh Thiển cũng thấy không có ý gì tốt đẹp ở đây. Sao vào đây? Thừa nước đục thả câu thôi. Lăng Giác thuận tay chọn hai bộ đưa cho Vinh Thiển. Đi thử đi. Tôi không muốn. Đi mau lên. Lăng Giác giật cửa phòng thử quần áo ra, đẩy cô vào. Vinh Thiển ở bên trong đợi một lúc, cô không thử đấy. Lúc đi ra, bên ngoài đang xếp hàng rồng rắn. Cô thấy Lăng Giác đang đứng trước một quầy tính tiền, quay lưng về phía cô. Vinh Thiển đi tới. Đi thôi. Người đàn ông đội mũ nhìn cô, Vinh Thiển vội giấu nhanh sự giật mình của mình. Cô cũng đội mũ mình đã mua, theo người đàn ông đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gọi to. Đứng lại. Vinh Thiền quay đầu lại, thấy mấy người bảo vệ bước nhanh đuổi theo bọn họ. Hai người một tay giữ vai người đàn ông, hai tay anh ta cũng bị bọn họ khống chế. Một bảo vệ ấn đầu anh ta xuống. Vinh Thiền nhìn cảnh này. Các người làm gì vậy? Hắn trộm đồ trong trung tâm thương mại, bây giờ chúng tôi phải dẫn hắn đi tra xét. Bảo vệ chỉ bỏ lại một câu đơn giản, xong định bắt người đàn ông đi. Đúng là điên thật, sao lại xảy ra chuyện thế này? Vinh Thiền không kịp làm gì khác, đành phải chạy theo. Hai gã bảo vệ dẫn người đàn ông đi phía trước, đầu anh ta vẫn bị đè không ngừng lên được. Bọn họ đi vào thang máy, đi thẳng lên lầu 8. Đi tới tầng chót, đám người đi vào phòng làm việc. Vinh Thiền thấy bên trong có không ít người. Lệ Cảnh Trình đang ngồi trên sofa. Bảo vệ dẫn người tới trước mặt anh. Ông chủ, chính là hắn. Vinh Thiền nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt mọi người đều quy tụ trên người bọn cô, như thể bọn cô thật sự ăn trộm đồ. Lệ Cảnh Trình phất tay, ra hiệu những người khác đi ra ngoài trước. Đợi cửa phòng làm việc đóng lại, anh bây giờ mới đứng dậy, tháo mũ người đàn ông xuống. Người ấy mặc đồ giống Lăng Giác, nhưng là một gương mặt khác. Lệ Cảnh Trình cười khẽ. Kế điệu hổ Ly Sơn khá lắm. Vinh Thiền cố chấn định mình, cô đi lên phía trước. Anh nói anh ta trộm đồ, vậy anh ta trộm gì? Trộm người, trộm vợ của tôi. Không nói lý cho được. Được lắm, vậy bây giờ ném hắn ra ngoài, lột quần áo trên người xuống, vứt mũ luôn. Anh... Vinh Thiền không thể nhịn được nữa. Lệ Cảnh Trình, rốt cuộc anh định làm gì? Người đàn ông vung tay xuống, ý bảo bọn họ đưa người ra ngoài. Bên trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ còn lại hai người bọn họ. Vinh Thiền đi lên phía trước, ánh mắt Lệ Cảnh Trình hạ xuống. Phòng cổ của cô bị áo sơ mi che khuất. Ngón tay Vinh Thiền, ngón tay phủ lên cổ, ngón trỏ hình như có kéo cổ áo xuống một chút. Động tác này làm Lệ Cảnh Trình có thấy cảnh tượng nơi cổ cô. Cô có mang dây chuyền anh đưa, đây là ngoài dự liệu của Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền hơi cắn cánh môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh. Cô cảm thấy trên mặt nóng nóng, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. Vinh Thiền cũng không nói được tại sao mình lại làm như vậy. Chẳng lẽ trong tiềm thức cô muốn cho Lệ Cảnh Trình thấy cô có đeo dây chuyền anh tặng sao? Nét mặt Lệ Cảnh Trình rõ ràng hơi biến đổi, thốt lên. Thích không? Vinh Thiển gật gật đầu. Thích. Lăng Giác đâu? Với câu hỏi bất ngờ của anh, Vinh Thiển không kịp phản ứng, cô lắc lắc đầu. Lúc từ trong tiệm ra, tôi đã không thấy anh ta rồi. Đôi chân thon dài của Lệ Cảnh Trình để lên bàn làm việc. Hai người đang diễn cặp sao? Vinh Thiển không phủ nhận, cô cảm thấy có một số việc Lệ Cảnh Trình biết cũng chẳng sao. Hiện tại Lăng Giác đã tỉnh, Vinh Thiển cũng không cần phải lo lắng như trước. Người đàn ông quan sát khuôn mặt nhỏ của cô, nhớ tới nụ hôn đêm sinh nhật cô, lòng ngực anh lại cứng đờ. Lệ Cảnh Trình chợt đưa tay phải ra nắm lấy cằm Vinh Thiển, anh kéo cô lại gần, hai ngón tay bấm chặt gương mặt cô lập tức không thể động đậy. Vinh Thiển buộc phải ngẩng mặt lên, Lệ Cảnh Trình hừ lạnh. Đêm đó hắn hôn em. Cô nhìn chằm chằm sắc mặt căng thẳng của người đàn ông, anh thật sự không thấy dễ chịu. Không phải anh đã thấy sao? Tôi muốn chính miệng em nói. Vinh Thiền không muốn để lộ một sơ hở nào, nhưng nhìn vào đáy mắt Lê Cảnh Trình, từ nơi đó cô dường như thấy được nỗi đau xót không che giấu được của anh. Vinh Thiền không kiềm chế được sự thương tiếc cho anh, đang dâng lên trong lòng mình. Anh ta không có hôn tôi thật. Đáp án này lại ngoài dự liệu của Lệ Cảnh Trình. Thật sao? Ừ, anh ta hôn tay của anh ta. Lời này vừa dứt, miệng Vinh Thiền lập tức bị che lại. Hai ngón tay Lệ Cảnh Trình vẫn giữ cầm cô, đầu ngón tay anh chỉ dùng ít sức đã khiến cô há cái miệng nhỏ ra, đầu lưỡi linh hoạt công thành chiếm đất. Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô, đầu Vinh Thiền ngửa ra sau nhưng không trốn được nụ hôn mãnh liệt này. Khó khăn lắm mới xảy ra được, Vinh Thiền vuốt đôi môi đã sưng đỏ, ánh mắt tựa như muốn ăn anh. Lệ Cảnh Trình sờ sờ khóe miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Hắn hôn em, tôi cũng phải hôn. Nói gì vậy? Vinh Thiền lo lắng chuyện ở ngoài. Tôi có thể đi chưa? Gấp cái gì? Những kẻ đó chắc chắn đang phục ở bên ngoài, chờ hai người ra. Cho hắn ta tranh thủ chút thời gian, không phải rất tốt sao? Lệ Cảnh Chính hiển nhiên đã nhìn ra được nơi này đang có chuyện. Vinh Tiễn nghĩ thầm thấy cũng đúng, nên bình tâm lại, ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Người đàn ông vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống trước ghế ra. Mẫu điện thoại mới được đưa ra thị trường, một đống chuyện quan trọng, mắt nhìn không xuể. Anh tập trung xem giấy tờ trong tay. Vinh Tiễn nghĩ, Lăng Sắc có cắt đuôi đám người kia được chưa, có an toàn không? Lệ Cảnh Chính ngẩng đầu quan sát một bên khuôn mặt Vinh Tiễn. Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc bóng mượt chảy xuống trên bờ vai. Người đàn ông lấy lại tinh thần, không ngờ Vinh Tiễn lại ngồi đây, anh lại có thể an tâm thoải mái làm việc. Ước chừng hơn nửa giờ đã qua, Vinh Tiễn mới đứng dậy, lần này Lệ Cảnh Chính không ngăn cô nữa. Vinh Tiễn và người đàn ông kia xuống tầng dưới cùng. Vừa đi ra, bỗng có mấy người đi tới. Khi đã nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, bọn chúng kinh hãi xoay người đi nhanh khỏi đó. Chắc chắn là đang đuổi theo Lăng Giác. Hai ngày sau, Vinh Tiễn nơm nớp lo sợ, không dám mang Tụng Tụng ra cửa. Khi Lăng Giác trở về là lúc hừng đông, Vinh Tiễn nghe thấy tiếng đập cửa, cũng đã 2-3 giờ. Cô vẫn còn buồn ngủ, đi ra mở cửa. Anh về rồi. Lăng Giác kéo tay cô vào phòng khách, Vinh Tiễn thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc, tim cô rơi lục bộp. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Bích lấy được rồi. Đó là chuyện tốt mà. Nhưng thông tin bên trong lại không cách nào giải được. Mấy thứ này Vinh Tiễn căn bản là không hiểu. Lăng Giác nhìn cô. Bản giải mã trong đó rất phức tạp, trong phạm vi toàn thế giới cũng không có cách giải. Vinh Tiễn nghe xong nghĩ thầm. Thế này không phải là xong đời rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi đã cho người điều tra, năm ngoái Uy Lệ đã tốn 1 tỷ đô để nhập một bảng giải mã hiện đại nhất. Nghe nói là có tính chuẩn xác cao nhất và đầy đủ nhất. Hơn nữa đội ngũ bên họ... Anh có ý gì? Chỉ còn cách tìm Lệ Cảnh Trình. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhấn thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.